Chương 381, nhân tâm hiểm ác. Chương 381, nhân tâm hiểm ác tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết giờ này khắc này, tô hàng trung tâm thành phố một cái con đường, một cái tên là địch bên trên lòng đất cửa quán bar. Hiện tại đã là đêm khuya hơn một giờ, người bình thường nhà cũng sớm đã tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng là, nơi này lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng có thể nghe được theo trong quán rượu truyền đến làm người nhiệt huyết sôi trào sống động âm nhạc, để cho người ta nhịn không được tinh thần vô cùng phân chấn, kích động hưng phấn. Người các ngươi thả thả ta ra, ta không có say, ta có thế chính mình đi. Một cái uống say cô gái trẻ tuổi bị hai cái tráng hán một trái một phải đỡ đi ra. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đầu lưỡi thắt nút, lắp bắp nói ra. Đây là một cái ngoại hình tịnh lệ, cực kỳ xuất sắc nữ hải tử. Dáng người cao gầy, hình thể uyển chuyển, song ngực sung mãn, bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên. Đen nhánh áo choàng phát rủ xuống đến, che lấp thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, cùng tuyết bạch tiểu nộn da thịt sen lẫn nhau chiếu huy, khiến cho người hoa mắt. Bởi vì uống rất nhiều tiểu, nữ hài cảm giác mình toàn thân các nơi đều đang phát nhiệt, khó chịu dị thường. Nàng mặc dù biết không ổn, nhưng vẫn mời không tự tin xé rách lấy chính mình y hề phục, đem chính mình tuyết bạch tiểu nộn da thịt trần trụi đi ra, hy vọng có thể mượn nhờ hát sắc bên trong lạnh lẽo đến xua tan trong cơ thể nàng nóng rực. Nàng động tác biên độ tô rất lớn, đem trước ngực màu trắng váy đầm cổ áo đều chút bỏ đến, lộ ra một đôi thẳng tắp sung mãn, khiến cho người hoa mắt thần trị tiểu bạch thỏ. Theo nàng động tác, này một đôi tiểu bạch thỏ không ngừng mà thượng hạ nhảy lên, nhìn này hai cái mang lấy nàng tráng kiện nam tử con mắt đều nhanh muốn thẳng. Hai cái tráng hán cũng uống đến không sai biệt lắm. Tục ngữ nói hay lắm, tiểu lớn mạnh sắc đảm. Huống chi, hai người bọn họ còn không phải người tốt lành gì, đã sớm đánh cô gái này chú ý thật lâu. Bọn họ trong mắt đều bắn ra dâm tà quan mang, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn tà niệm hân hân. Ngươi uống nhiều muộn như vậy, một mình ngươi trở về không an toàn, chúng ta cũng không yên lòng. Hai người chúng ta đưa ngươi trở về đi. Hai cái tráng hán liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia cuồng hỉ, kích động hưng phấn không được. Hai người bọn họ, một cái tên là Vương Hổ, một cái tên là Triệu Bân, là phụ cận đây hôn tử, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, đùa giỡn thiếu nữ, danh tiếng thôi không được. Phu cận nữ hài tử, đều là đối bọn hắn kính nhi viễn chi, không dám tới gần. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt quăng tại theo nơi khác đến nữ đại học sinh trên thân. May mà là, hai người bọn họ tướng mạo có chút anh tuấn, dáng người cân xứng, lại có thể nói biết nói, giỏi về lấy nữ hài tử niềm vui, cũng là lừa gạt không ít phạm hoa si mê gái trai nữ đại học sinh. Bởi vì thân ở nơi khác, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại bị Vương Hổ và Triệu Bân một phen đe dọa uy hiếp, những này thiệt thòi lớn nữ đại học sinh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nuốt vào cái này khổ hoàng liên, tự nhận không may. Ai bảo các nàng phạm hoa si mê gái trai, dễ tin nam nhân lời nói, không tự ái, đêm khuya cùng bọn hắn cùng đi quán bar uống rượu đâu chu hân hân, là Vương Hổ và Triệu Bân hai người để mắt tới cái thứ bảy nữ đại học sinh. Khi Vương Hổ và Triệu Bân lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hân Hân thời điểm, đơn giản kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chưa từng thấy từng tới xinh đẹp như vậy, khí chất ưu nhã nữ hải tử. Bọn họ lúc này quyết định, nhất định phải đem Chu Hân Hân đoạt tới tay, đưa nàng thu được giường, hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Chỉ là, để Vương Hổ và Triệu Bân không nghĩ tới là, Chu Hân Hân nhìn thành thuần động lòng người, một bộ chưa thế sự tiểu nữ sinh bộ dáng, nhưng quy lại là cực cao. Lại tự mình phòng vệ ý thức rất mạnh, đối mặt bọn hắn hai người hoa ngôn xảo ngữ, đúng là không chút nào mắc lừa mạnh bà cũng là rất liều cầu. Dưới loại tình huống này, Vương Hổ và Triệu Bân cũng chỉ có thể khác như cách khác. Tại bọn họ thỉnh giáo một chút trên đường cao thủ, tỉ mỉ sách lược rất lâu sau đó, rốt cục và Chu Hân Hân trình diễn hai lần anh hùng cứu mỹ cho vui. Cũng chính là bà tờ ngộ nờ tư này, Chu Hân Hân dần dần buông lỏng đối bọn hắn phòng bị, nhận hai người bọn họ làm ca ca. Quan hệ ngày càng thân mật. Buổi tối hôm nay, chính là Chu Hân Hân 18 tuổi sinh nhật. Làm hoàn toàn bỏ đi Chu Hân Hân lo lắng, cùng vì chính mình sáng tạo cơ hội, Vương Hổ và Triệu Bân vừa ngoan tâm liền quyết định tại bổn thị cấp bậc tối cao tiểu điếm đặt trước dạ yến, làm Chu Hân Hân chúc mừng. Quả nhiên, Chu Hân Hân kích động nhiệt liệt doanh trọng, lúc này không để ý thiếu nữ rụt rè cho Vương Hổ và Triệu Bân mỗi người một cái ôm ấp. Mà càng làm cho Vương Hổ và Triệu Bân hưng phấn là, bọn họ vận khí thật sự là quá tốt, vờ ơ y ma đụng tới tiểu điếm ngàn dặm mới tìm được một miễn phí lớn bán hạ giá hoạt động, mà may mắn miễn phí. Cảm giác sâu sắc cơ hội khó được Vương Hổ và Triệu Bân, không có chút gì do dự, lập tức liền lôi kéo Chu Hân Hân cùng nàng một đám đồng học thẳng đến địch bên trên lòng đất quán bar, một trận cuồng hoan. Mà thừa cơ hội này, Vương Hổ và Triệu Bân hai người thay phiên mời rượu, cuối cùng đem Chu Hân Hân cùng nàng một đám đồng học cho qua chén. Hoa đột nhiên, Chu Hân Hân dùng lực tránh thoát Vương Hổ và Triệu Bân tay, lảo đảo chạy đến thùng rác bên cạnh, nôn mửa ra ngoài. Hân Hân, ngươi không sao chứ? Vương Hổ thấy thế, vội vàng một cái bước xa tiến lên, vô nhẹ nhẹ đánh lấy Chu Hân Hân tinh tế phần lưng, quan tâm hỏi. Hân Hân, ngươi uống nhiều, ngươi ở chỗ này chờ một chút ta qua bên trong muốn chút thuốc trở về. Triệu Bân phi thường có ăn ý lớn tiếng nói. Hắn không đợi Chu Hân Hân trả lời, liền xoay người một cái đi vào quán bar. Hoa Chu Hân Hân nôn một cái trời đất mù mịt, hoa mắt vắng đầu. Nàng một mực nôn sạch sẽ trong bụng thực vật, tiểu thủy, lúc này mới cảm giác hơi đỡ một ít. Hân Hân, ngươi thế nào tốt đi một chút sao? Vương Hổ vội vàng tiến tới, kéo lại Chu Hân Hân tuyết bạch non mềm tay nhỏ, nói ra. Ta không sao. Chu Hân Hân lập tức cảm thấy được Vương Hổ động tác. Trên mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng tránh thoát Vương Hổ tay, nhỏ giọng nói ra. Giả trang cái gì trang, một hồi sẽ qua, ta sẽ để cho ngươi xin ta bên trên ngươi. Vương Hổ trong lòng hung tợn nói ra. Nhưng là, trên mặt hắn lại che kín nụ cười, lộ ra cực kỳ lo lắng. Cái gì gọi là không có việc gì a? Ngươi nhìn ngươi đều nôn thành cái dạng này. Vương Hổ nói ra, tuy nhiên ngươi yên tâm tốt, Triệu Bân tiến vào lấy thuốc qua, rất nhanh liền trở về. Lấy thuốc? Lấy cái gì thuốc? Chu Hân Hân nghi hoặc nói ra. Tự nhiên là trị liệu say rượu thuốc. Vương Hổ vừa cười vừa nói, nơi này chính là quán bar, mỗi ngày đều có rất nhiều người uống say. Cho nên, quán bar lão bản liền đặc biệt cung cấp một loại trị liệu say rượu thuốc. Chỉ cần ăn, ngay lập tức sẽ tốt. Thật có linh nghiệm như vậy? Chu Hân Hân không tin nói ra. Thế nào, Hân Hân, chẳng lẽ ngươi Hổ ca ta còn có thể gạt ngươi sao? Vương Hổ giả bộ sinh khí tức giận nói ra. Hổ ca ngươi đối với ta tốt nhất, làm sao lại gạt ta đâu? Hỉ hỉ ha ha. Chu Hân Hân hì hì cười một tiếng, làm quỷ kiểm, mặt mày như họa, nhìn Vương Hổ không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Hân Hân, ta đem thuốc lấy ra. Đúng lúc này, Triệu Bân một tay bưng cái chén, một tay cầm thuốc, hướng phía Chu Hân Hân đi tới. Thứ này có thể lợi hại, chỉ cần ăn một lần xuống dưới, say rượu người ngay lập tức sẽ tốt. Cảm ơn Bân ca. Chu Hân Hân cười một tiếng, nói ra, bất quá, ta thật không có uống say, không cần. Nàng là cái cực kỳ thông minh nữ hài tử, biết rõ một người bên ngoài, ngàn vạn không thể tùy tiện ăn người khác cho đồ vật. Hân Hân, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Triệu Bân mặt lập tức liền trầm xuống, mời giữ yên lặng. Ngươi là xem thường ta vì ngươi lấy được thuốc, vẫn là căn bản chính là xem thường ta Bân ca, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Chu Hân Hân chưa từng thấy qua Triệu Bân bộ dáng, nhất thời bị kinh ngạc, vội vàng giải thích nói. Không phải ý tứ này, vậy là ngươi có ý tứ gì? Triệu Bân lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một khỏa độc dược, ăn hết sẽ chết Bân ca? Ngươi đừng nóng giận, ta thật không phải ý tứ này. Chu Hân Hân thất kinh. Triệu Bân, ngươi cũng uống nhiều lúc này. Vương Hổ xen vào nói, ngươi đối với Hân Hân hung ác như thế làm gì? Ta gặp nàng uống nhiều tiểu, nhà khó chịu, hảo ý qua tìm lão bản lấy thuốc, ai ngờ nàng lại cho là ta cầm là độc dược, yếu hại nàng. Ta có thể không tức giận sao? Triệu Bân phẫn nộ nói ra. Triệu Bân, ngươi một đại nam nhân, cùng một cái nữ hài cuộc sống gia đình cái gì khí a? Vương Hổ nói ra, nữ hài tử ở bên ngoài, ngàn vạn không thể tùy tiện ăn người khác cho đồ vật. Đây là tự thân bảo hộ thưởng thức, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tự thân bảo hộ ai ngờ? Nghe Vương Hổ lời nói, Triệu Bân càng thêm tức giận. Chu Hân Hân, ta đối với ngươi tốt như vậy, đem ngươi xem như thân muội muội đối đại giống nhau. Ngươi vợ y ma đối với ta như vậy, ta đối với ngươi quá thất vọng Bân ca, ta. Chu Hân Hân trong lúc nhất thời có chút hoảng. Nàng tuy nhiên thông minh, nhưng dù sao lịch duyệt xã hội rất ít, lại có thể nào trải qua được Vương Hổ và Triệu Bân dạng này kẻ sướng người họa biểu diễn đâu. Quên, ngươi không nên nói nữa. Triệu Bân cắt ngang Chu Hân Hân lời nói, lạnh lùng nói ra, Chu Hân Hân, từ hôm nay trở đi, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Ngươi không cần lại hướng phòng bị người xấu phòng bị ta nói xong, Triệu Bân cũng không quay đầu lại đi. Triệu Bân ngươi trở lại cho ta. Vương Hổ thấy thế, vội vàng chạy tới giữ chặt Triệu Bân, không cho hắn đi. Nhưng là, Triệu Bân lại dễ phụ vốn không mua chướng, thậm chí còn một chân đem Vương Hổ đá đến trên mặt đất. Bân ca, cũng là Hân Hân sai, ngươi không cần sinh khí tức giận. Chu Hân Hân tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, nàng nhanh chân đi đến Triệu Bân trước mặt, kích động nói ra. Sau đó, nàng ngay trước Triệu Bân mặt, cầm trong tay thuốc uống xuống dưới. Bân ca, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Chu Hân Hân cầm trong tay chén giấy quăng ra, hai tay giữ chặt Triệu Bân tay, lớn tiếng nói ra. Ngươi thả ta ra, ta không biết ngươi. Triệu Bân trong miệng vẫn không chịu nhượng bộ. Nhưng là, lúc này nếu có người ở trước mặt hắn lời nói, nhất định có thể nhìn ra được, ánh mắt hắn bên trong lóe ra âm như đạt được điên cuồng ý cười. Bân ca, Hân Hân biết sai, cầu ngươi tha thứ ta đi. Chu Hân Hân gắt gao lôi kéo Triệu Bân tay, lớn tiếng nói ra. Triệu Bân, ngươi nhìn Hân Hân đều đem thuốc uống, ngươi cũng đừng lại tức giận. Vương Hổ trong lòng cuồng hỉ, nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy, nói với Triệu Bân. Được tốt, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này. Ở Chu Hân Hân cầu khẩn và Vương Hổ khuyên bảo, Triệu Bân rốt cục ngôi giận. Sau đó, đám người bọn họ bên trên ba chiếc taxi. Chu Hân Hân đồng học đều ở chiếc thứ nhất và chiếc thứ hai, mà Chu Hân Hân và Vương Hổ, Triệu Bân thì bên trên đệ tam chiếc. Ta thân thể ta tại sao nóng như vậy á? Trên đường đi, Chu Hân Hân đầy bụng hoài nghi nói ra. Thân thể nhiệt vậy thì đu nờ dê. Lúc này, Triệu Bân trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười, hướng về phía Chu Hân Hân nói ra, bởi vì, ta cho ngươi ăn là xuân thuốc.